Chương 414, Thái sư dự định. Tạ Vân Phi lập tức QNZ dễ dàng rất nhiều, hắn thật sâu thở hắt ra, kêu gọi đi ra hệ thống hỏi, nếu như ta đổi kim tiên huyết thống, có mấy thành khả năng đánh bại hắn? Hệ thống không cách nào làm ra phán đoán, xin mời cung cấp thân thể đối phương thuộc tính. Hệ thống vừa mới nói xong, Tạ Vân Phi mới nhớ tới, chính mình tựa hồ còn không có dò xét qua đối phương thuộc tính, thế là mượn dùng kính dâm quét qua, cả người sau đó một khắc tại chỗ sửng sốt. Tỳ bà tinh hạ tử tinh, tỳ bà động động chủ cấp bậc, yêu tôn thực lực mức độ lớn bị hao tổn trạng thái hệ thống 33, 33 cái này vượt qua biên độ có phải hay không hơi bị lớn, yêu tôn, A thân, mẹ nó là ta bây giờ có thể đối phó A Tạ Vân Phi tại chỗ liền muốn xù lông. Mặc dù biết cái này thì bà tình tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là đem như lai đều cho chọc lấy một chút, nhưng chỉ là đâm một chút mà thôi, mẹ nó cảnh giới không cần thiết định khoa trương như vậy chứ. Yêu tôn hay là nàng thực lực mức độ lớn bị hao tổn trạng thái ta ha ha ngươi một mặt, chẳng lẽ nói hạt tử tinh khôi phục toàn bộ lực lượng đằng sau, cảnh giới trực tiếp liền có thể biểu bên trên thánh nhân nếu là dựa theo tình huống dưới đi, trải qua cũng đừng lấy, một đoàn người dẹp đường hồi phủ đi đại đường được rồi. Hệ thống tính toán kết thúc, nếu như ngài hối đoái kim tiên hệ thống, sẽ có một thành khả năng đem hắn đánh bại, ba thành khả năng đồng quy vu tận. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang vọng tại trong đầu của hắn, để nó không khỏi vì đó sững sờ, tâm tư QNZ dần dần phức tạp. Một phần mười niềm tin đánh bại đối phương, tỷ lệ thành công này cũng quá thấp điểm. Nhưng nếu như không hối đoái, mình bị đánh bại khả năng chính là mười thành. Đến cùng, lựa chọn như thế nào? Đường Tam Tạng, ta lại hỏi ngươi, Kim Thiền Tử làm như lai đồ đệ, có tính không ngươi chô bái chư Phật một trong đột nhiên, tỷ bà tinh mở miệng hỏi. Mà Tạ Vân Phi tại có chút do dự đằng sau dần dần nhẹ gật đầu, xem như khẳng định, tự nhiên. Vậy thì tốt rồi, nếu là ngươi chô bái Phật, cái kia Phật đà gặp nạn, làm đệ tử Phật môn lại là không phải nên toàn lực ứng phó lời này vừa ra Tạ Vân Phi liền minh bạch, đối phương hay là tặc tâm bất tử. Chỉ là chính mình ý chí kiên định lạ thường, chẳng lẽ yêu quái liền ngây thơ đến coi là một lời nói, liền có thể làm chính mình cải biến suy nghĩ a cũng không biết nàng đối với cái kia Kim Thiền Tử đến cùng có bao nhiêu si nể tình bên trong, đã vậy còn quá muốn khôi phục trí nhớ của hắn. Căn cứ Tây Du nội dung cốt truyện đến xem, Kim Thiền Tử đầu thai hẳn là trải qua lại hạ tiểu, đã như vậy, ký ức nên theo gió tung bay trôi qua mới đúng. Coi như tỷ bà tinh thực lực cường hãn, chẳng lẽ còn có thể phá giải mạnh bà thang công hiệu, để nó ký ức lại lần nữa khôi phục nghĩ đến cái này. Tạ Vân Phi một ngụm từ chối nói, đừng vọng tưởng để cho ta khôi phục Kim Thiền Tử ký ức, đó là không có khả năng. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, coi như ta đồng ý, ngươi dùng cái gì biện pháp đem mất đi ký ức khôi phục đâu, ta tự có biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Cũng được, ba ngày thời gian, ta tại cho ngươi ba ngày thời gian cân nhờ ở cờ nếu như còn không đồng ý. Ta liền sẽ đổ khắp cái này nữ nhi quốc, đồng thời giết ngươi. Tỳ bà tinh triệt hạ áo choàng, lộ ra cái kia khiến người kinh dị khuôn mặt. Tinh xảo ngũ quan khảm tại xinh đẹp trên mặt, một đôi mắt phượng, cho dù ở trong đêm tối cu nở dê đặc biệt mê người, phảng phất có thế khiếp người hồn phách. Trước ngực một đôi gọn sóng, theo hô hấp mà khẽ run, cánh tay tinh tế ti mi tạm trắng, nhìn thật kỹ, có thể phát hiện trên đó còn có một tầng tinh xảo vô cùng đường vân. Không để cho nàng mì hệ nở tăng thêm lên một chút cảm giác thần bí. Tạ Vân Phi tại nhìn thấy đối phương diện mục, không khỏi kinh ngạc một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thản, sau đó cười nói, ngươi không dám, ta tự hủy hồn phách tốc độ nhất định nhanh hơn ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý khôi phục ký ức, chết thì đã chết đi, còn có một đám người vì ngươi trốn cùng, tâm ta cũng sẽ an chút. Tỳ bà tinh nói xong lại nắm lên tiểu la lị, lần này cũng không có đối với nàng làm cái gì. Tạ Vân Phi vì đó sững sờ, thầm nghĩ cái này thì bà tinh có phải hay không đang chơi muốn cho nên tung cầm. Thế nhưng là khi hắn đảo qua đối phương quyết nhiên ánh mắt đằng sau, nàng lan lo y thật. Đường Tam Tạng, cuối cùng ba ngày, đến thì bà động tìm ta. Nếu như đến lúc đó, ngươi còn không có đến, ta sẽ trước đem tiểu cô nương này cho ăn ta bỏ cạp, lại tới tìm ngươi. Gió lạnh nhất chuyển, thì bà tinh thân ảnh trong chốc lát biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Tạ Vân Phi lạnh nhạt nhìn lướt qua, QNZ ung dung ngửa về đằng sau đi, cuối cùng trực tiếp té xỉu trên đất. Cùng yêu tôn chính diện ngạnh kháng tiêu hao thực sự quá lớn, dù cho là Tạ Vân Phi cũng có chút gánh không được. Nếu không phải trước còn giữ một hơi treo tinh thần của mình, sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh, làm sao kiên trì đến bây giờ con lư ái cho cờ, ngươi không sao chứ? Ngay tại Tạ Vân Phi té xịu trong nháy mắt, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bay thẳng mà ra, dẫn tới những cái kia thật vất vả thở phào binh sĩ lại lần nữa khẩn trương lên. Chư manh manh cu nở dê từ đằng xa từ từ bò đến, nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất vuốt ve trên thân bụi đất, trong miệng còn tại lẩm bẩm, làm sao lợi hại như vậy, trực tiếp dây bay ta, sư phụ ngươi không sao chứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người luống cuống. Chỉ có Sa Nhã Phi coi như chấn định, nàng cho Tạ Vân Phi đem bắt mạch, nói ra, không có việc gì, dùng sức quá mạnh, cho nên ngất đi. Chúng ta đem sư phụ trước nhất trở về, lại cho hắn chữa thương. Ừm. Nộ không muội tử ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu, lúc này liền muốn con hắn trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền đến. Thông thả. Tóc trắng xóa lao nhân tại mấy tên tỷ nữ nâng đỡ từng bước một đi vào đại điện, bộ pháp mặc dù chậm chạp, nhưng lại lộ ra cực độ đoan trang hữu lực. Màu đen hoa lệ trang phục cùng trên đầu cuộn lại tóc trắng sấn thắc nàng cao quý, lại thêm mang theo thái sư quan, nó thân phận đã không cần đoán đo. Chính là nữ nhi quốc thái sư Ngộ Không muội tử nhìn thấy người này, nhíu mày, tràn đầy ghét bỏ muốn vượt qua nàng đi ra ngoài điện. Thế nhưng là người sau không quan tâm đưa tay liền cản, cũng không sợ Ngộ Không đối phương sẽ đối với nàng làm ra sự tình gì. Tránh ra, nếu không ta để cho ngươi mệnh tang hoàng tuyển. Ngộ Không muội tử nhưng không có cái gì kính giả yêu trẻ tho y quen, dù sao đối với nàng mà nói những phàm nhân này coi như niên kỷ lại lớn, cu nở dê không hơn được nàng. Nhưng mà thái sư nghe nói như thế lại là không hề động khí, vờ ơ y ma thật sự nhường ra vị trí mặc kệ thông qua. Chỉ là tại Ngộ Không sắp bước ra đại điện trong nháy mắt, lại một lần mở miệng nói ra.